hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau, ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ, vẫn bước đi trên con đường đầy u buồn. Nhiều lần gục ngã nhưng cố đứng dậy. Từ hôm ấy ta dường như chẳng quên chân bước qua nhau như vô hình không thấy, yêu dấu một thời vỗ cánh bay theo ai rồi giờ trái tim tổn thương nơi lòng ngừng. Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ, ngừng nhắc tên nhau mỗi đêm về đông phố xưa, nơi ta từng hẹn hò giờ chẳng và